Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thùy Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell. Lời nói đầu. Tận sâu trong tâm hồn, Colin Campbell là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn phía Bắc bang Virginia. Mỗi khi ngồi lại với nhau, hai đứa chúng tôi vẫn hàn huyên những câu chuyện thuở thiếu thời ở nông trại. Có khi là về những lần đi giải phân bò, lúc thì về những chuyến lái máy cày hay chăn gia súc. Hình ảnh đồng áng đầy áp trong bất kỳ câu chuyện nào mà cả hai chia sẻ cho nhau. Dẫu mang xuất thân nhà nông, cuộc đời lại đẩy đưa hai chúng tôi sẽ sang những hướng đi hoàn toàn khác. Tôi ngưỡng mộ Colin vì những thành tựu ông đạt được trong sự nghiệp của mình. Ông đã góp phần phát hiện ra hóa chất độc hại dioxin, sau đó chỉ đạo một dự án lớn về dinh dưỡng và sức khỏe xoay quanh triết lý của người Trung Hoa. Nó mang tên The Chinese Diary, hay bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, cũng là một trong những nghiên cứu lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Không chỉ vậy, ông còn cho ra đời hàng trăm bài báo khoa học, tham gia nhiều hội nghị chuyên gia cấp chính phủ và góp phần xây dựng, củng cố các tổ chức dinh dưỡng và sức khỏe tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. Nhờ Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ và Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới. Với tư cách một nhà khoa học, ông đã có đóng góp quan trọng giúp người dân Hoa Kỳ ở mọi tầng lớp nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe. Với riêng cá nhân tôi, điều khiến tôi tôn trọng Colin nhất chính là sự can đảm và chính trực, chứ không chỉ dừng ở bản danh sách những thành tựu mà ông đạt được. Colin luôn nghiêm túc cân nhắc khi đối diện thực trạng thói quen và xu hướng ăn uống của con người hiện đại, bởi ông hiểu rằng việc đi ngược lại quan điểm thông thường là không hề dễ dàng, bất kể có nắm trong tay những bằng chứng khoa học thuyết phục đến đâu. Tôi chia sẻ nỗi trăn trở này. Tôi từng là đồng bị cáo với Oprah Winfrey. Cả hai bị một nhóm chăn nuôi gia súc kiện sau khi cô ấy tuyên bố sẽ không ăn thịt bò. Tôi cũng từng ra sức vận động ngay tại Washington DC nhằm đưa ra phương pháp canh tác nông nghiệp tốt hơn vào thực tiễn và để thay đổi cách thức trồng trọt ở Hoa Kỳ. Tôi đã tham gia những tổ chức có ảnh hưởng nhất, được ủng hộ mạnh mẽ nhất. Thế nhưng tôi vẫn luôn phải tự nhắc mình rằng con đường mình đi là muôn trùng khó khăn. Với tất cả những tương đồng về hoàn cảnh xuất thân lẫn chí hướng nghề nghiệp và mục tiêu xã hội, tôi và Colin đồng cảm và chia sẻ rất nhiều cho nhau. Tuy mỗi người đều có được thành công riêng trong cuộc sống, chúng tôi dần dạt đến tâm niệm rằng cần phải làm điều gì đó để cải thiện chính môi trường và hệ thống mà mình đang sinh sống. Việc thách thức một hệ thống vốn vẫn mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, dĩ nhiên đòi hỏi một ý chí sắt đá, vững vàng và tinh thần tuyệt đối kiên định. Colin có cả hai. Và cuốn sách này là một hòn đá tảng trong sự nghiệp bền bỉ và nghiêm cẩn của ông. Qua những trang sách này, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ Colin, người tuy đã chạm đến đỉnh cao, nhưng nhờ có khát vọng đổi mới thôi thúc mà vẫn dẫn bước vươn lên những tầm vóc cao hơn nữa. Cuối cùng, cuốn sách này là về dinh dưỡng và sức khỏe, được viết nên nhằm cảnh báo mỗi người trong chúng ta về thực trạng ăn uống chưa được lành mạnh trong đời sống hiện đại. Song vì tin rằng đó là hợp thời, hợp xu hướng mà chúng ta đã mù quáng áp dụng. Vì thế, dù là người đang tìm kiếm cách thức tốt hơn để phòng tránh bệnh tật, gia tăng sức khỏe, hay chỉ là người đơn giản là luôn lưu tâm đến chủ đề sức khỏe, thì cuốn sách này vẫn sẽ mang lại cho bạn nhiều điều đáng giá. Hãy đặt tâm mình vào những trang sách để có được sự hiểu và vận dụng thật đúng đắn vào cuộc sống của bạn. Từ Howard Lyman, tác giả cuốn Mad Cowboy. Thân thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn bạn cần đến một đồng minh chân chính. Thật may mắn khi cầm cuốn sách này trong tay, tức là bạn đã tìm thấy người đồng minh ấy. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện là cuốn sách sẽ giúp bạn tỏ tường mọi khía cạnh về thực trạng dinh dưỡng và sức khỏe ngày nay. Nó cũng giúp bạn thoát khỏi tấm mạng nhện dày đặc các thông tin sai lệch đang khiến bạn không thể đưa ra lựa chọn chính xác cho những loại thực phẩm bạn thực sự cần đến. Một trong những điều tôi đánh giá cao về cuốn sách này chính là nó không chỉ đơn thuần nêu ra các kết quả và kết luận rồi áp đặt chúng vào đầu óc và tiềm thức của bạn. Tiến sĩ Campbell không làm vậy. Ông không bảo bạn nên hay không nên làm những gì. Ông không xem bạn là trẻ nhỏ cần được bảo ban. Thay vào đó, ông chọn cách trở thành một người bạn tốt, đáng tin cậy và thông thái. Thật nhẹ nhàng, mạch lạc và khéo léo, ông mang đến cho bạn những thông tin và dữ liệu cần thiết để dẫn dắt bạn đi đến sự thấu hiểu, xem thế nào mới đúng là dinh dưỡng và sức khỏe. Ông đặt sự lựa chọn vào tay bạn, ông cho bạn những gợi ý và lời khuyên trong khi trình bày dẫn cứ, số liệu và bằng chứng thực tế, và diễn giải cho bạn hiểu ông đã làm cách nào để có thể đi đến những kết luận. Mục đích duy nhất của ông là giúp bạn sống một cách có ý thức và khỏe mạnh nhất có thể. Tôi đã đọc cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện những 2 lần, và tôi rút ra được rất nhiều điều bổ ích. Với lối viết cuốn hút và sâu sắc, đây là một cuốn sách chứa đựng nhiều kiến thức hữu ích lẫn sự dũng cảm đáng kính trọng của tác giả. Có thể nói, công trình nghiên cứu của tiến sĩ Campbell đã tạo nên một cuộc cách mạng ngoạn mục vì đã giúp tôi hiểu sáng tỏ được nhiều điều về dinh dưỡng. Nếu bạn muốn ăn thịt sông khói và trứng vào bữa sáng, rồi sau đó dùng thuốc giảm cholesterol, đó là quyền của bạn. Nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình, hãy đọc Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Đọc ngay khi có thể, và cơ thể bạn sẽ nói lời cảm ơn bạn mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại. Từ John Robbins. Dẫn nhập. Ông B, ở tuổi 58, đã phải trải qua ca phẫu thuật bắc cầu 4 mạch vành vào ngày 2 tháng 9 năm 2004. Một ca phẫu thuật khẩn cấp vào năm 2005 nhằm khắc phục tình trạng tràn dịch màng phổi, cùng 2 ca nong mạch vành vào ngày 11 tháng 2 năm 2010. Đến năm 2011, ông đã phải nằm trên giường bệnh chờ chết. Tất cả những ca phẫu thuật đã gây ra những hệ quả không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của ông. Sau đó, ông đã quyết định áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật trong vòng 6 tháng. Sau khoảng thời gian đó, tuy chưa phải là áp dụng triệt để chế độ ăn này, song kết quả là rất khả quan. Các động mạch bị tắc nghẽn đã được thông lại, canxi không bám lại, các thiết bị nong mạch vành được làm sạch. Khối lượng của ông giảm xuống mức bình thường và ông đã trở thành một người năng động, tràn đầy năng lượng và tươi vui trong suốt những năm tháng làm Tổng thống nước Mỹ. Không ai khác, ông chính là Bill Clinton. Tháng 10 năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh CNN, ông đã tiết lộ bí quyết phục hồi của mình như sau. Tôi áp dụng chế độ ăn này bởi sau khi đưa các thiết bị nong mạch vành vào cơ thể, tôi nhận ra rằng một khi mạch máu bị tắc nghẽn, thì việc nong rộng mạch máu không làm cho cholesterol ngừng tích tụ, và tôi không muốn điều đó cứ tiếp diễn. Bây giờ, thay vì phải lo lắng vì bệnh tật, vị cựu Tổng thống của nước Mỹ đang hưởng những tháng ngày hạnh phúc tuổi xế chiều bên gia đình mình. Và ông thậm chí còn rất nhiều năng lượng để hỗ trợ người thân chinh phục những thành công mới. Biết được câu chuyện của Bill Clinton, tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng từ năm 1986, trong số những người Mỹ áp dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật thì có đến 82% người đã dần hồi phục. Động mạch của họ không còn bị tắc nghẽn. Các chất cặn canxi xung quanh tim đã bong ra. Phong trào này được tiến sĩ T. Colin Campbell, tác giả cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện khởi xướng. Đến nay, nghiên cứu này đã trải qua 25 năm thử thách và đang dần chứng tỏ được tính khoa học và những kết luận đúng đắn, hợp tình hợp lý về mặt dinh dưỡng và sức khỏe. Do đó, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một phần của nghiên cứu và trải nghiệm cơ chế thanh lọc tự thân này. Có thể nói, chính trường hợp của Bill Clinton đã truyền cảm hứng cho tôi. Ông chính là minh chứng rõ ràng cho thấy chế độ dinh dưỡng toàn phần và chủ yếu dựa vào thực vật có khả năng to lớn giúp chúng ta vượt qua bệnh tật và vực dậy sức khỏe đến nhường nào. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất. Tôi là người trong hệ thống đã hơn nửa thế kỷ, nắm giữ những vị trí cao nhất, thiết kế và chỉ đạo các dự án nghiên cứu lớn, quyết định xem dự án nào cần được tài trợ. Tôi cũng dịch rất nhiều nghiên cứu ra để làm báo cáo hội nghị các chuyên gia. Sau một thời gian dài nghiên cứu, hoạch định chính sách, kể cả giảng dạy cho nhiều đối tượng cả chuyên nghiệp lẫn đại chúng Hoa Kỳ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người lại hoang mang nhiều như vậy. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng xứng đáng được biết rằng nhiều khái niệm chung chung và phổ thông chúng ta thường nghe thấy về thực phẩm, sức khỏe và bệnh tật hầu hết là sai sự thật. Ở đây, tôi cần khẳng định rằng hóa chất tổng hợp trong môi trường và trong thực phẩm tuy có ẩn chứa nhiều vấn đề, nhưng chúng không phải là nguyên nhân chính gây ra ung thư. Các gen mà bạn kế thừa từ cha mẹ không phải là yếu tố tiên quyết trong việc xác định xem liệu bạn có nhiều khả năng mắc phải các bệnh nguy hiểm như các bệnh ung thư, các bệnh về tim mạch hay không. Chính hy vọng rằng việc nghiên cứu di truyền nhiều khả năng sẽ giúp tạo ra những phương thuốc chữa trị bệnh tật đã khiến chúng ta bỏ quên những liệu pháp hiệu quả và có thể sử dụng trong hiện đại. Việc ra sức kiểm soát bất kỳ một chất dinh dưỡng nào đưa vào cơ thể như carbon hydrate, chất béo, cholesterol hoặc chất béo omega 3 đều không có tác dụng tích cực lâu dài cho sức khỏe của bạn. Việc bổ sung vitamin và một số chất dinh dưỡng về lâu dài không phải là cách phòng chống bệnh tật hiệu quả. Thuốc và phẫu thuật không chữa dứt điểm những căn bệnh đang là thủ phạm hàng đầu gây tử vong. Bác sĩ có thể không hề biết bạn cần phải làm gì để trở nên khỏe mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ, trước hết, chúng ta nên định nghĩa lại thế nào là bổ dưỡng. Đó chính là ăn uống đúng cách. Từ 40 năm nghiên cứu thực nghiệm của mình, bao gồm những phát hiện thu được từ một chương trình thí nghiệm kéo dài 27 năm, được tài trợ bởi nguồn quỹ uy tín, tôi và nhóm cộng sự đã chứng minh được rằng ăn uống đúng cách có thể cứu sống bạn. Tôi sẽ không yêu cầu bạn tin tưởng ngay kết luận tôi vừa nêu ra. Tôi nghĩ bản thân cuốn sách này sẽ giúp tôi thuyết phục bạn, bởi nó được viết nên từ sự khảo cứu đến hơn 800 tài liệu, và phần lớn là các dữ liệu chính thống. Tôi và các cộng sự đã nghiên cứu hàng trăm bài báo khoa học được các nhà nghiên cứu viết nên nhằm chỉ ra những giải pháp làm giảm bớt khả năng mắc phải ung thư, các bệnh tim mạch, chứng đột quỵ, béo phì, tiểu đường, những bệnh tự miễn, loãng xương, thoái hóa não bộ, sỏi thận, mù mắt. Bệnh tự miễn. Chú thích: bệnh tự miễn chỉ các bệnh liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể con người. Khi mắc bệnh tự miễn, hệ miễn dịch sẽ xem bất cứ tế bào nào đó trong cơ thể là kháng nguyên lạ nên quay ra tấn công chúng. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ cơ quan nào, hệ thống nào trong cơ thể. Từ đây trở đi, những chú thích ở chân trang có dấu sao là chú thích của người dịch hay của biên tập viên. Những chỗ đánh 1, 2, 3 là phần ghi chú cho danh mục tài liệu tham khảo ở cuối sách. Các ký hiệu khác sẽ được giải thích cụ thể sau. Hết chú thích. Một số phát hiện được xuất bản trong các tạp chí khoa học uy tín nhất. Chúng cho thấy, khi chuyển đổi sang một chế độ ăn uống phù hợp, bệnh nhân tiểu đường ngừng dùng thuốc, bệnh tim mạch có thể được cứu chữa thông qua ăn uống điều độ. Trong đó, việc giảm sử dụng đạm động vật có ý nghĩa quan trọng hơn việc giảm chất béo bão hòa. Ung thư vú có liên quan đến nồng độ nội tiết tố nữ trong máu. Điều này lại liên quan đến những gì chúng ta ăn vào cơ thể. Sử dụng nhiều thực phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới. Các chất chống oxy hóa có trong trái cây và rau củ kích thích trí não người già hoạt động. Sỏi thận có thể được ngăn ngừa qua việc áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Tiểu đường type 1, một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất mà trẻ em có thể mắc phải, có liên quan mật thiết đến việc người lớn cho trẻ em ăn uống thế nào. Những phát hiện này chỉ ra rằng chế độ ăn uống lành mạnh chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để phòng ngừa và chống lại bệnh tật. Hiểu biết này không chỉ có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với bất cứ xã hội và cộng đồng nào trên thế giới. Chúng ta phải biết tại sao đời sống hiện đại của chúng ta lại chứa đựng và phát tán quá nhiều thông tin sai lệch về dinh dưỡng và sức khỏe đến như vậy. Tại sao chúng ta lại có cái nhìn cực kỳ sai lệch trong việc tìm hiểu chế độ dinh dưỡng và bệnh tật, trong cách tăng cường sức khỏe và đối phó với bệnh tật? Tại Mỹ, xét theo nhiều tiêu chuẩn đánh giá, thì mặt bằng sức khỏe của người dân nước này đang tụt dốc. Nếu tính trên bình quân đầu người, người Mỹ đã chi cho việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bất kỳ công dân nước nào khác trên thế giới. Ấy vậy mà, theo thống kê năm 2011, có đến 2/3 dân số Mỹ bị thừa cân, hơn 25 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường, tăng khoảng 10 triệu người so với số liệu được trích dẫn trong cuốn sách này ở lần xuất bản đầu tiên năm 2005. Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng ở hàng đầu, giống như cách đây khoảng nửa thế kỷ. Trong khi đó, cuộc chiến chống ung thư chính thức bắt đầu vào những năm 1970, vẫn chịu thất bại thảm hại. Một nửa dân số nước Mỹ có vấn đề về sức khỏe và cần phải uống thuốc theo kê toa mỗi tuần. Mặc dù số lượng người Mỹ có nồng độ cholesterol cao đã giảm xuống trong vài thập kỷ gần đây, nhưng hiện vẫn còn hơn 70 triệu người phải sống chung với tình trạng bệnh lý này. Vấn đề còn trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta đang nhấn chìm lớp trẻ trong xu hướng mắc phải bệnh tật. Ngay từ khi còn rất trẻ, khoảng 1/3 thanh niên Mỹ đang bị thừa cân hoặc có nguy cơ bị thừa cân. Cứ như thế, lớp trẻ đang trở thành nạn nhân của một dạng bệnh tiểu đường mà trước nay chỉ xuất hiện ở người đã có tuổi và đang phải uống nhiều thuốc kê toa hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Tất cả các vấn đề này đều xuất phát từ ba thứ: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Hơn 60 năm về trước, ở bước đầu sự nghiệp, tôi chẳng thể đoán được rằng thực phẩm lại liên quan mật thiết đến các vấn đề sức khỏe. Trong nhiều năm, tôi chẳng suy tư gì về việc đâu là thực phẩm tốt mà mình nên tiêu thụ. Tôi chỉ ăn những gì mọi người hay ăn, những gì tôi được phổ cập là ngon, là lành. Tất cả chúng ta đều ăn những gì ngon miệng, những gì tiện lợi hoặc những gì được cha mẹ cho ăn từ khi còn bé. Hầu hết chúng ta sống trong khuôn khổ xã hội, mà trong đó sở thích và thói quen ăn uống là những điều nghiễm nhiên được mặc định sẵn. Tôi cũng đã từng sống trong một thế giới như thế. Tôi đã lớn lên trong một trang trại chuyên sản xuất sữa và cuộc sống hàng ngày đều xoay quanh sữa. Trường học dạy rằng sữa bò làm cho chúng tôi khỏe mạnh, giúp xương và răng chắc khỏe. Sữa là tặng phẩm hoàn hảo nhất từ thiên nhiên. Chúng tôi ăn những gì mình trồng trong vườn và chăn nuôi trong trang trại. Tôi là người đầu tiên trong gia đình học lên đại học. Tôi đã học dự bị môn dược thú y tại trường Penn State, sau đó theo học chuyên ngành thú y tại Đại học Georgetown trong một năm. Rồi tôi nhận được một suất học bổng từ Đại học Cornell để thực hiện đề tài nghiên cứu sau đại học có tên dinh dưỡng cho động vật. Tôi nhận học bổng này một phần vì được chi trả cho chi phí học tập và nghiên cứu, và nhờ vậy mà tôi có được bằng thạc sĩ. Tôi là nghiên cứu sinh cuối cùng mà giáo sư Clyde McKay hướng dẫn. Ông là một giáo sư tại trường Cornell, nổi tiếng vì đã có thể kéo dài tuổi thọ của chuột bằng cách cho chúng ăn ít thức ăn hơn bình thường. Đề tài nghiên cứu tiến sĩ của tôi tại trường Cornell là tìm ra một giải pháp ưu việt giúp bò và cừu phát triển nhanh hơn. Tôi đã dốc sức giúp loài người có được nhiều hơn protein động vật. Thứ mà tôi được dạy là nền tảng của sự bổ dưỡng. Tôi từng tham gia tuyên truyền việc cải thiện sức khỏe dựa trên tư tưởng con người càng ăn nhiều thịt, sữa và trứng thì càng tốt. Khi ấy, với tôi, đây là bước đi thuận chiều với tuổi thơ ở trang trại. Và tôi đã hạnh phúc tin rằng người dân Mỹ đã có được chế độ ăn uống tốt nhất trên thế giới. Khoảng thời gian đầu của sự nghiệp, tôi dành hầu hết thời gian cho việc nghiên cứu hai trong số những hóa chất độc hại nhất từng được phát hiện, đó là dioxin và aflatoxin. Ban đầu, tôi làm việc tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT, với nhiệm vụ giải quyết bài toán về thức ăn cho gà. Hàng triệu con gà bị chết trong năm vì một chất độc chưa xác định được có trong thức ăn của chúng, và tôi có trách nhiệm phân tách và tìm ra cấu trúc của hóa chất này. Sau 2 năm rưỡi, cùng nhiều người khác, chúng tôi khám phá ra dioxin, được cho là chất hóa học độc hại nhất từng được tìm thấy. Chất hóa học này nhanh chóng được mọi người biết đến, đặc biệt là vì nó có mặt trong thành phần của chất diệt cỏ 245T, còn được gọi là chất độc màu da cam, từng được dùng để làm rụng lá rừng trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi rời khỏi MIT, tôi trở thành giảng viên Đại học Công nghệ Virginia và bắt đầu điều phối hỗ trợ kỹ thuật cho một dự án quốc gia ở Philippines có liên quan đến trẻ em suy dinh dưỡng. Một phần nghiên cứu của dự án là điều tra tình trạng tỷ lệ bệnh ung thư gan tăng đột biến ở trẻ em Philippines, điều mà trước đây chỉ xảy ra ở người trưởng thành. Người ta cho rằng tiêu thụ nhiều aflatoxin, một độc tố vi nấm sản sinh trên đậu phộng và ngô, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Aflatoxin là một trong những chất gây nguy cơ ung thư cao nhất từng được phát hiện. Trong vòng 10 năm, mục tiêu chính của chúng tôi ở Philippines là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em nghèo. Đây là một dự án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Cuối cùng, chúng tôi đã thành lập khoảng 110 trung tâm tự giáo dục dinh dưỡng trên khắp đất nước này. Chúng tôi mong có thể đảm bảo cho trẻ em đất nước này được hấp thu càng nhiều protein càng tốt. Thời bấy giờ, hầu hết quan niệm rằng nguyên nhân chính gây suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ là do thiếu protein, đặc biệt là protein động vật. Các trường đại học và chính phủ trên toàn thế giới đã cố gắng khắc phục tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe này. Tuy nhiên, từ dự án này, tôi đã khám phá ra một bí mật mà không ai có thể ngờ đến. Trẻ em với khẩu phần ăn có hàm lượng protein cao nhất hóa ra lại dễ mắc ung thư gan hơn cả. Sau đó, tôi phát hiện ra một báo cáo nghiên cứu từ Ấn Độ, trong đó có nêu ra một số quan sát thú vị và có liên quan đến điều tôi vừa nêu ở trên. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ thực hiện thí nghiệm trên hai nhóm chuột. Họ đã sử dụng aflatoxin gây ung thư cho nhóm thứ nhất. Sau đó, chúng tiêu thụ những thức ăn có chứa 20% protein, gần với mức tiêu thụ protein của người phương Tây. Với cùng một lượng aflatoxin tương tự, họ tác động lên nhóm chuột thứ hai, nhưng sau đó lại cho chúng ăn theo chế độ chỉ có 5% protein. Thật đáng ngạc nhiên, nhóm chuột đầu mắc ung thư gan, trong khi nhóm sau không mắc căn bệnh này. Kết quả này khiến các nhà khoa học Ấn Độ khẳng định được rằng một chế độ dinh dưỡng đúng đắn có thể giúp con người đánh bại những tác nhân hóa học gây ung thư, thậm chí có thể đánh bại những chất có nguy cơ gây ung thư cao nhất. Phát hiện này gần như làm sụp đổ bất kỳ lý thuyết dinh dưỡng nào tôi từng được biết trước đó. Bản thân việc công bố rằng protein không tốt cho sức khỏe nghe đã là hết sức điên rồ, chứ đừng nói gì đến chuyện đó làm bệnh ung thư phát triển. Dẫu vậy, đó lại chính là bước rẽ quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Việc đặt nghi vấn về tác dụng của protein và những thực phẩm có nguồn gốc động vật rất dễ biến tôi thành một kẻ kỳ quặc trong giới, ngay cả khi những gì tôi nêu ra đều được chứng minh rõ ràng bằng khoa học chân chính. Nhưng tôi không bao giờ yên phận với những gì được chỉ bảo. Khi tôi học cách chăn một đàn ngựa hay một đàn gia súc, học cách săn thú hay câu cá, hay học cách làm việc trên những cánh đồng, tôi đã hiểu rằng tư duy độc lập là thiết yếu cho công việc. Đó là điều bắt buộc. Khi gặp phải một vấn đề nào đó trên đồng, tôi phải tìm cách giải quyết. Đó là bài học tuyệt vời mà bất cứ cậu bé nông trại nào cũng phải học được. Lối tư duy độc lập ấy đã đồng hành cùng tôi cho đến ngày hôm nay. Vì vậy, khi đối mặt với lựa chọn khó khăn đó, tôi đã quyết định bắt đầu một chương trình nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của dinh dưỡng, đặc biệt là vai trò của protein trong quá trình phát triển ung thư. Các đồng nghiệp và tôi rất thận trọng khi đưa ra giả thuyết của mình, nghiêm cẩn trong phương pháp luận và kiên định trong việc giải thích các phát hiện của mình. Tôi đã chọn làm nghiên cứu này ở một mức độ rất cơ bản, nghiên cứu các chi tiết sinh hóa dẫn đến quá trình hình thành bệnh ung thư. Không chỉ dừng lại ở việc xác định xem liệu protein có liên quan đến nguyên nhân gây bệnh ung thư hay không, tôi còn tìm hiểu cơ chế thúc đẩy ung thư của protein. Đó là điều chúng tôi phải làm cho đến cùng. Nhờ thận trọng tuân thủ các quy tắc của khoa học chân chính, tôi đã có thể nghiên cứu một chủ đề vốn dĩ gây nhức nhối mà không cần phải dấy lên bất kỳ sự chú ý nào từ những người theo tư tưởng cực đoan. Điều này giúp nghiên cứu được tài trợ liên tục trong suốt 27 năm từ những nguồn quỹ uy tín và luôn được đánh giá tốt, chủ yếu là từ Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, NIH, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ. Sau cùng, kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn được đánh giá thêm lần nữa trước khi được cho đăng lên nhiều tạp chí khoa học danh tiếng nhất. Những gì chúng tôi tìm thấy đã tạo nên sự chấn động mạnh mẽ về nhận thức, chế độ ăn ít protein, ức chế sự khởi phát của bệnh ung thư gây ra do aflatoxin. Bất kể liều lượng aflatoxin đưa vào cơ thể như thế nào, sau giai đoạn bệnh, chế độ ăn ít protein cũng làm giảm đáng kể sự phát triển của bệnh ung thư. Nói cách khác, khả năng gây ung thư của aflatoxin sẽ bị suy giảm qua chế độ ăn chứa ít protein. Trên thực tế, lượng protein có trong thức ăn hàng ngày có những tác động mạnh mẽ, giúp chúng ta hoàn toàn có thể bật và tắt sự phát triển ung thư một cách vô cùng đơn giản. Đó là thay đổi những gì mình ăn vào. Hơn nữa, đây còn là kết quả nghiên cứu dựa trên mức protein mà chúng ta thường dùng nạp hàng ngày. Chúng tôi không hề nghiên cứu dựa trên tình trạng protein cao bất thường như những trường hợp nghiên cứu chất gây ung thư vẫn làm. Chưa hết, chúng tôi còn nhận thấy rằng không phải tất cả các loại protein đều có khả năng gây ung thư. Vậy thì loại protein nào thúc đẩy gây ung thư phát triển một cách liên tục và mạnh mẽ? Là casein, chiếm 87% protein trong sữa bò. Nó có tác dụng kích thích sự phát triển của các tế bào đột biến trong tất cả các giai đoạn của bệnh ung thư. Câu hỏi được đặt ra tiếp theo, đó là loại protein nào không gây ung thư, ngay cả khi tiêu thụ ở mức cao? Đó là các loại protein an toàn có trong thực vật, bao gồm lúa mì và đậu nành. Khi bức tranh toàn cảnh dần rõ ràng hơn, nó bắt đầu thách thức và sau đó đập vỡ dần dần rất nhiều giả định tâm đắc tôi từng có. Những nghiên cứu thử nghiệm trên động vật này chưa dừng lại ở đó. Tôi tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu toàn diện về chế độ ăn uống, lối sống và bệnh tật ở con người. Đây là nghiên cứu toàn diện nhất trong lịch sử nghiên cứu y học vào thời điểm đó, với sự cam kết tham gia của Đại học Cornell, Đại học Oxford, Học viện Y học Dự phòng Trung Quốc. Tờ New York Times gọi đó là cuộc đua lớn của ngành dịch tễ học. Dự án này đã tiến hành điều tra và khảo sát trên rất nhiều loại bệnh khác nhau về chế độ ăn uống và các yếu tố liên quan đến lối sống của người dân vùng nông thôn Trung Quốc và 6 năm sau đó là ở Đài Loan. Dự án mang tên Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện này cuối cùng đã xác định được hơn 8.000 mối liên hệ đáng chú ý giữa các yếu tố dinh dưỡng và bệnh tật. Điều làm cho dự án này đặc biệt gây chú ý chính là trong số nhiều mối quan hệ tương quan giữa chế độ ăn uống và bệnh tật, rất nhiều tổ hợp cùng dẫn đến một kết luận cho rằng những người ăn thực phẩm có nguồn gốc động vật nhiều hơn sẽ dễ mắc bệnh mãn tính hơn. Thậm chí, một lượng ít thức ăn có nguồn gốc từ động vật cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người ăn nhiều thực phẩm từ thực vật sẽ khỏe mạnh và có nhiều khả năng tránh được các căn bệnh mãn tính hơn. Những kết luận này không thể bị xem nhẹ. Từ các nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên trên động vật về tác động của protein động vật cho đến nghiên cứu có quy mô lớn hơn về chế độ ăn uống ở con người, kết luận rút ra được là tương đồng và nhất quán. Đó là việc tiêu thụ các chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật và thực vật sẽ có tác động đến sức khỏe theo hai chiều hướng trái ngược nhau. Tôi không thể và đã không ngủ quên trên những kết quả nghiên cứu đã đạt được. Dù chúng có ấn tượng đến mức nào đi chăng nữa, tôi tiếp tục cập nhật nhiều phát hiện của các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng khác. Những phát hiện của họ trong hơn 50 năm qua quả là vô cùng thú vị. Những phát hiện này được trình bày trong phần 2 của cuốn sách cho thấy bệnh tim, bệnh tiểu đường và bệnh béo phì có thể được chữa trị bằng một chế độ ăn uống lành mạnh. Thậm chí, các bệnh như ung thư, bệnh tự miễn, độ khỏe mạnh của xương, thận, vấn đề thị lực và các bệnh giảm trí lực ở người già như rối loạn nhận thức và bệnh Alzheimer đều chịu rất nhiều tác động từ chế độ ăn uống. Điều quan trọng nhất là chế độ ăn được chứng minh là có thể ngăn chặn và điều trị các bệnh này cũng chính là chế độ ăn dựa trên thực vật toàn phần, với thực vật chiếm chủ yếu khẩu phần mà tôi đã phát hiện ra. Do vậy, toàn bộ những phát hiện này là nhất quán. Chú thích: trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi xin mạn phép dùng WFPB kèm với các tên gọi tiếng Việt như chế độ ăn toàn phần, chủ yếu là thực vật hay một số biến thể tên tiếng Việt khác cho chế độ ăn uống đặc trưng này. Hết chú thích. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoa học có nhiều khám phá cách mạng thế nào, thì con người hiện đại lại đang trở nên ngày càng hoang mang hơn trước lượng thông tin khổng lồ về dinh dưỡng và sức khỏe. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở Mỹ mà còn đang lan nhanh trên khắp thế giới. Ở phần 4, tôi sẽ cho bạn biết tại sao lại xảy ra điều này. Nội dung ở phần 4 sẽ cho bạn biết các thông tin y tế được tạo ra và truyền thông, cũng như ai là người kiểm soát các hoạt động này. Bởi vì chính tôi đã từng đứng sau hậu trường tạo ra những thông tin y tế như vậy trong một thời gian dài. Tôi đã chứng kiến những gì thật sự đã xảy ra và tôi đã sẵn sàng để nói với thế giới những sai phạm trong hệ thống. Sự khác biệt giữa chính phủ, ngành công nghiệp, khoa học và y học đã trở nên mờ nhạt. Ranh giới giữa việc tạo ra lợi nhuận và tăng cường sức khỏe cũng đang dần mờ đi. Các vấn đề trong hệ thống không chỉ dừng lại ở những vụ tham nhũng mà thực tế còn phức tạp hơn phim ảnh rất nhiều, và dĩ nhiên cũng nguy hiểm hơn nhiều. Hậu quả là có vô số thông tin sai lệch khiến cho người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới đang phải trải qua một cái giá quá đắt đỏ. Họ vừa phải nộp thuế, một khoản tiền tài trợ cho việc tiến hành nghiên cứu, và sau đó còn chi tiền cho việc chăm sóc sức khỏe. Để rồi, vẫn phải chi tiêu thêm một khoản cho việc điều trị những căn bệnh mà đáng lý ra có thể ngăn ngừa được. Sau hơn 4 thập kỷ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hoạch định chính sách ở Hoa Kỳ và thế giới, tôi tin rằng mình có khả năng tích hợp hài hòa những kết quả nghiên cứu và những kinh nghiệm cá nhân để viết nên cho bạn đọc một câu chuyện chân thật về dinh dưỡng và sức khỏe. Nhiều độc giả đã đọc ấn bản đầu tiên của cuốn sách này và nhiều khán giả đã xem 3 bộ phim tài liệu mà trong đó có nói đến công trình nghiên cứu của chúng tôi, đã chia sẻ với tôi rằng nhờ đó mà cuộc sống của họ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nhiều người thậm chí còn chia sẻ là cuộc sống của họ như được cứu rỗi. Đó là những gì tôi và Tom dự định tiếp tục hướng đến trong ấn bản thứ 2 này. Tôi hy vọng cuộc sống của bạn cũng được thay đổi. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự Chữa Lành Cơ Thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ giới thiệu thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé.